tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 467, Quỷ Hỏa Đầm Lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích lúc này cũng không hiểu biết phía sau hắn chuyện phát sinh, bởi vì hắn đem tất cả chú ý lực đều đặt ở trước mặt Quỷ Hỏa Đầm Lầy phía trên. Căn cứ trước đó cái kia thi quỷ trí nhớ, quỷ này lửa đầm lầy bên trong có hơn 100.000 thi quỷ. Tuy nhiên những thứ này thi quỷ nhóm, đẳng cấp đều chỉ tương đương với 4 cấp Liệp Hoang Sư. Nhưng là dù sao cũng là một nơi xa lạ, Mạc Thích vẫn là rất cẩn thận. Lúc này, mặt trời lặn, sắc trời đã dần dần tối xuống. Hắc ám đầm lầy bên trong, đã xuất hiện một chút lục cô u quỷ hỏa. Cái này tại quỷ hỏa đầm lầy rất phổ biến, đây cũng là quỷ hỏa đầm lầy chỗ lấy gọi tên nguyên nhân. Tại đêm hôm khuya khoát, nhìn đến những thứ này lục cô u quỷ hỏa, sẽ cho người cảm thấy có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng là Mạc Thích dùng long niệm dò xét tra một chút liền biết những thứ này quỷ hỏa chân tướng. Nguyên lai đây chẳng qua là thi quỷ nhóm ánh mắt mà thôi. Nhưng là kỳ quái thì kỳ quái tại điểm này, địa phương khác thi quỷ, đến ban đêm ánh mắt cũng sẽ không phát ra lục ánh sáng yếu ớt. Chỉ có quỷ hỏa đầm lầy bên trong thi quỷ, đến buổi tối ánh mắt liền sẽ phát ra loại này xanh ánh sáng yếu ớt. Cho nên nói việc này tất nhiên có chút kỳ quặc, nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại không có mấy người đi quỷ hỏa đầm lầy tìm tòi hư thực. Từ ngàn năm nay, ngược lại là từng có mấy cái đại hoang sư đi điều tra qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên cơ bản đều là một đi không trở lại. Mà Duy vừa về đến cái kia đại hoang sư, chẳng những không có tra ra cái gì đến, ngược lại sau khi trở về thì chậm chậm bắt đầu điên rồi. Hắn đầu tiên là bắt đầu tin tưởng thần minh tồn tại. Sau đó nói thế giới vạn vật đều tại thần minh trong khống chế. Sau cùng lại từ từ bắt đầu hậm hực, cuối cùng dùng tự sát để chấm dứt cuộc đời của mình. Số 20 săn đảo đảo chủ, làm viên tinh cầu này sở hữu giả, vốn là cần phải làm rõ ràng quỷ này lửa đầm lầy chân tướng. Chỉ là liền đại hoang sư tại quỷ này lửa đầm lầy bên trong, đều không thể an toàn trở về, bọn họ tự nhiên cũng không dám lại đi điều tra. Mà lại chỉ cần không đi quỷ hỏa đầm lầy, kỳ thật địa phương khác đều vẫn là rất bình thường. Cho nên về sau số 20 săn đảo cho mỗi cái đến rèn luyện người đều sẽ đặc biệt cảnh cáo, đừng đi quỷ hỏa đầm lầy. Quảng cáo, Mạc Thích tự nhiên cũng được cho biết việc này, nhưng là để đó nhiều như vậy sát lục giá trị không đi lấy, điều này thực có chút không còn gì để nói. Mà lại tiến hóa làm ma long về sau, hắn trong gen mạo hiểm thừa số, không ngừng mà giật dây hắn, đi hướng quỷ kia lửa đầm lầy. Mạc Thích lúc này mới dự định đi xem một chút, chủ yếu nhất là, hắn nắm giữ cỡ nhỏ thế giới. Gặp phải thực sự không cách nào tránh né nguy hiểm, trực tiếp tại cỡ nhỏ thế giới bên trong né tránh. Tránh một ngày không được thì tránh một năm không được thì tránh 10 năm, dù sao địch nhân dù là mạnh hơn, cũng là cái vũ trụ này người. Không có khả năng ảnh hưởng đến chính mình cỡ nhỏ thế giới. Rất nhanh, Mạc Thích đi vào quỷ hỏa đầm lầy. Quỷ này lửa đầm lầy cực lớn, nói là có hơn 100.000 thi quỷ, nhưng thật ra là phân bố tại hơn 100.000 cây em vuông đầm lầy bên trong. Bình quân xuống tới, một cây số vuông bên trong, kỳ thật cũng mới chỉ có một cái thi quỷ. Mạc Thích long niệm nhất động đem bán kính 500 cây số phương viên đều bao phủ ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn long niệm cách càng gần, uy lực càng mạnh. Cho nên tuy nhiên long niệm có thể dò xét đến bán kính 500 cây số phương viên. Nhưng muốn dùng long niệm oanh giết địch nhân tốt nhất cũng là tại 100 km bên trong. Lúc này, tại bán kính một nửa cây số hình tròn bên trong. Tại Mạc Thích long niệm trọng áp phía dưới. Bành bành bành bành bành. Những cái kia thi quỷ nhóm ào ào phát nổ đi tới. Bành bành bành bành bành, thi quỷ nổ tung, quỷ hỏa liền biến mất. Chỉ ở 10 giây bên trong, bán kính một nửa cây số hình tròn khu vực bên trong, liền có hơn 300 con thi quỷ nổ tung. Mạc Thích cũng thu hoạch hơn 300 sát lục giá trị. Tiếp tục bay về phía trước đi, không ngừng có thi quỷ nổ tung. Trong óc liền không ngừng có sát lục giá trị doanh thu. Đồng thời, Mạc Thích đã biết vì cái gì rất nhiều người tại quỷ này lửa đầm lầy bên trong, một đi không trở lại. Nguyên lai quỷ này lửa đầm lầy trong không khí có thi độc tồn tại. Nói chung thi độc tựa như zombie virus một dạng, là không thông suốt qua không khí truyền bá. Chỉ có bị thi quỷ cào thương hoặc là cắn bị thương, mới có thể bị lây bệnh. Nhưng là nơi này trong không khí thi độc lại hết sức nồng đậm. Nếu là không cẩn thận hút vào thể nội tất nhiên sẽ bị lây bệnh. Xem ra, rất nhiều người cũng là chết tại cái này thi độc xuống. Bất quá vẻn vẹn là nếu như vậy, còn không cách nào giết chết đại hoang sư. Những cái kia đến đây điều tra đại hoang sư nhưng cũng một đi không trở lại. Rất hiển nhiên, trong này vẫn còn có nguyên nhân. Mạc Thích tốc độ phi hành cũng không nhanh. hắn bảo trì tại 100 mét không trung, một bên dùng long niệm dò xét lấy bán kính 500 cây số phạm vi, một bên oanh sát lấy bán kính 100 km phạm vi bên trong những thứ này thi quỷ. Bay ước chừng hơn nửa giờ về sau, phía trước có hai cái thi quỷ nhảy ra ngoài. Cái này hai cái thi quỷ, đẳng cấp đều đã tương đương với cấp 5 liệp hoang sư, so còn lại thi quỷ đều cao hơn một cấp. Bất quá cái này cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mạc Thích trước cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn về sau, lại đem bọn hắn oanh sát. Một bên liếc nhìn trí nhớ của bọn hắn, một bên tiếp tục phi hành về phía trước. Theo cái này hai cái thi quỷ trong trí nhớ, Mạc Thích cũng không biết cái này đầm lầy bên trong đến cùng có cái gì kỳ quái. Chỉ là theo trí nhớ của bọn hắn bên trong, Mạc Thích ẩn ẩn cảm nhận được cỗ thần bí, lực lượng cường đại tại chi phối lấy toàn bộ quỷ hòa đầm lầy. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được có một đôi mắt trong đêm tối, một mực nhìn chăm chú lên quỷ hòa đầm lầy. Nếu là ở trước kia, Mạc Thích có lẽ sẽ rời đi quỷ hòa đầm lầy. Hết thảy lấy an toàn làm trọng, nhưng là hiện tại, thể nội nắm giữ thị huyết ma long mạo hiểm thừa số, lại thêm long tộc trời sinh kiêu ngạo. Cái này khiến hắn căn bản không có ý định lui ra ngoài. Ngươi dự định chi phối ta, chấm, quảng cáo, có bản lĩnh phóng ngựa con tới. Tiếp tục hướng phía trước phi hành, Mạc Thích như cố tại không ngừng oanh sát lấy nơi này thi quỷ. Tự nhiên cũng có chút thi quỷ gặp Mạc Thích muốn dùng tên đem Mạc Thích bắn xuống tới. Nhưng là không chờ bọn họ nâng mũi tên, liền đã bị Mạc Thích oanh sát. Bay hơn phân nửa buổi tối thời gian, oanh sát ước chừng hơn 2 vạn con thi quỷ. Mạc Thích cũng hơi mệt chút, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền trốn vào chính mình cỡ nhỏ thế giới. Khai Tâm cùng Emma nhìn đến Mạc Thích đến, đều rất cao hứng, một trận hỏi han ân cần. Mạc Thích nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Khai Tâm cùng Emma vội vàng cho Mạc Thích trải tốt giường chiếu. Mạc Thích nằm ở trên giường, nghe được bầu trời thỉnh thoảng truyền đến long ngâm phượng minh thanh âm. Thanh âm như vậy có chút ảnh hưởng giấc ngủ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đến điểm mưa rơi chuối tiêu thanh âm. Rất nhanh, bên trên bầu trời, liền xuất hiện một đám mây đen. Đồng thời, hắn phòng ngủ bên cạnh cái kia vốn là không có chuối tiêu trên đất trống, lại nhanh chóng sinh trưởng ra chuối tiêu tới. Rất nhanh, cái kia lá chuối tây liền rời khỏi hắn phía trước cửa sổ. Cộp cộp, hạt mưa vẩy xuống, ngoài cửa sổ truyền đến một trận hương thơm bùn đất khí tức. Nghe mưa rơi thanh âm, nghe cái này tươi mát bùn đất khí tức. Không có vài phút Mạc Thích tiếng hô liền đã vang lên. Khai Tâm cùng Emma, nghe được trong phòng ngủ truyền đến tiếng lẩm bẩm, hai người không khỏi bèn nhìn nhau cười. Emma hài tử, nghe được Mạc Thích thanh âm, cũng không nhịn được nở nụ cười. Tiếng ngáy của hắn thật là lớn, chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.